Quang Ninh TV xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 46 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé. Nói đến Lâm Ngọc Linh, cô quả thật là động vật ăn thịt. Cô hoàn toàn không thể kháng cự với các loại thịt. Nhìn đến dáng vẻ ăn uống mê mẩn của cô, ban đầu Chu Hoàng Anh còn ngăn lại, nhưng cuối cùng chỉ cần cô không ăn cá biển, anh sẽ để cho cô ăn. Sau khi cơm no rượu say, Lâm Ngọc Linh dựa thẳng vào Chu Hoàng Anh, ợ hơi sờ lên bụng. Anh à, em đã nộp đơn xin gặp mẹ 2 ngày rồi. Được. Sau đó cô bắt đầu hiệp 2, tốc độ nhanh đến mức Chu Hoàng Anh ở bên cạnh không kịp phản ứng. Tuy nhiên điều làm cho anh tò mò là vì sao anh khống chế chuyện ăn uống như vậy mà vẫn dễ dàng tích mỡ, còn cô thì ăn nhiều đến như vậy mà vẫn mãi không tăng cân. Đạo lý này ở đâu? Lâm Ngọc Linh gần đây càng ngày càng gầy, khuôn mặt cũng trở nên sắc sảo hơn nhiều. Trước đây nhìn cô còn tròn tròn nho nhỏ, nhưng hiện tại ngày càng có khí chất nữ thần. Muốn dung mạo có dung mạo, muốn thân hình có thân hình, mặc quần quân phục trông đặc biệt có tinh thần. Nhưng mà nhìn cách cô ăn uống, Chu Hoàng Anh mỉm cười, có lẽ cô vợ của anh không phải chó, không phải mèo mà chính là lợn. Đúng lúc này cánh cửa mở ra, Lâm Ngọc Linh liếc nhìn, phát hiện Hà Thanh Nhàn và Cao Tịnh Vũ bước vào. Cô quên cả nhai, nhìn hai người ở cửa với vẻ kinh ngạc. Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh ngồi cách xa cửa, nên Hà Thanh Nhàn cũng không nhìn thấy hai người. Nhưng từ góc độ của Lâm Ngọc Linh, cô có thể nhìn thấy rất rõ. Xét cho cùng, trang trí ở đây là kiểu cửa hàng ăn. Từ chỗ này có thể nhìn thấy rất rõ hoàn cảnh ở ngoài kia. Những người bên dưới không ngẩng đầu đều sẽ không nhìn thấy. Và những người bên trên chỉ cúi đầu liền có thể thấy Hà Thanh Nhàn và Cao Tịnh Vũ. Hai người thân thiết đến như vậy sao? Anh không biết. Chu Hoàng Anh cũng nhìn ra, quả nhiên là Hà Thanh Nhàn và Cao Tịnh Vũ. Không phải anh của Cao Tịnh Vũ đều đã bị tòa án quân sự tuyên án sao? Tại sao anh ta vẫn dính díu đến Hà Thanh Nhàn? Hai người ở dưới tầng dưới bước lên, không hẹn mà gặp hai người ở trên. Vào lúc nhìn thấy Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh, Hà Thanh Nhàn đã rất ngạc nhiên. Cô ấy đã bước tới cùng với Cao Tịnh Vũ. Lâm Ngọc Linh nuốt thức ăn vào miệng. Thanh Nhàn, sao cậu lại ở đây? Tớ đến đây để mua một linh kiện máy tính. Về sau tớ định làm một buổi phát sóng trực tiếp nho nhỏ như cậu. Sau đó khi tớ đang đi mua sắm, tớ nhìn thấy Cao Tịnh Vũ và nói chuyện đi ăn. Sau đó tớ nhìn thấy xe của thủ trưởng. Tớ nghĩ nếu anh ấy đi ăn với người khác sẽ chụp ảnh gửi cho cậu. Nếu anh ấy đi ăn cùng cậu, vậy thì tớ sẽ vào đây tìm cậu. Hà Thanh Nhàn nói xong liền làm mặt quỷ. Chu Hoàng Anh mặt không đổi sắc nói, tôi không ăn cùng với mọi người. Phụt, một ngụm nước Hà Thanh Nhàn vừa mới uống xong toàn bộ đều phun ra bên ngoài. Nhìn thấy vậy, Cao Tịnh Vũ lặng lẽ đưa một tờ giấy giúp cô ta lau nước ở trên cằm. Cẩn thận một chút. Trần Tuấn Anh không thể làm những việc xến rủa, quan tâm dịu dàng này. Lâm Ngọc Linh cắn nhẹ môi. Cô cảm thấy nếu Trần Tuấn Anh ở đây, anh ta nhất định sẽ nhảy dựng lên, chỉ vào Hà Thanh Nhàn nói, cô có biết cách uống nước hay không vậy hả? Lâm Ngọc Linh, người hoàn toàn quan tâm đến Hà Thanh Nhàn, hoàn toàn phớt lờ những lời mà một vị thủ trưởng nào đó vừa mới nói có thể khiến cho cô ấy có thể tức chết. Sau khi ăn gần một giờ, Lâm Ngọc Linh vẫn như cũ như một chiến binh. Chu Hoàng Anh không thể không quan tâm cho cái dạ dày của cô. Anh kêu quân nhân tuần tra cách đó không xa đưa tới một chút thuốc tiêu hóa linh tinh gì đó. Lâm Ngọc Linh cầm lấy hộp thuốc, trông cô vô cùng nghiêm túc. Sao thế? Không thích loại này sao? Chu Hoàng Anh hỏi. Lâm Ngọc Linh lắc đầu. Sau đó cô nhìn, lại nhìn 5 chữ viên nén siêu tiêu hóa. Cuối cùng cô lại nghiêm túc quay lại nhìn mắt vào Chu Hoàng Anh. Anh Hoàng Anh, có phải là anh đang xem thường em nên mới đưa em vật này hay không? Chu Hoàng Anh, em có thể ăn 2 giờ nữa mà không cần nó. Chu Hoàng Anh... Chu Hoàng Anh tỏ vẻ anh ấy không coi thường Lâm Ngọc Linh. Đó là về những hiểu lầm mà anh đã có với Lâm Ngọc Linh trước đây. Anh cho rằng khả năng ăn uống của cô đều nằm trong phạm vi có thể kiểm soát được. Ví dụ như ăn quá nhiều sẽ bị đau dạ dày. Nhưng lúc này anh mới phát hiện ra đó chỉ là những thứ phù du mà thôi. Dạ dày của Lâm Ngọc Linh cũng không khác hố đen là bao. Sau khi ăn xong, hai cô gái đều đã bắt đầy say rượu. Hai má của Lâm Ngọc Linh đỏ bừng, bị Hà Thanh Nhàn trêu chọc cảnh tượng hôm nay cô ấy nhìn thấy. Lâm Ngọc Linh cứ nhào vào vòng tay của Chu Hoàng Anh, huyền thuyền đòi về nhà ngủ, không hề luyến tiếc cô bản thân một chút nào. Nếu là lúc trước, Cao Tịnh Vũ khó có thể tưởng tượng được một người như Chu Hoàng Anh lại ôm Lâm Ngọc Linh lên, nói lời tạm biệt với vẻ rất xin lỗi. Nhìn thấy Chu Hoàng Anh trả tiền và đưa Lâm Ngọc Linh đi, anh ta vẫn không thể thể thốt nên lời xin lỗi mà mình muốn nói. Một người như Chu Hoàng Anh sẽ không quan tâm đến chuyện anh ta có lỗi hay là không, đúng không? Nghĩ vậy, anh ta cụp mắt xuống, nghiêng đầu hỏi người bên cạnh. Em sống ở đâu? Anh sẽ đưa em về. Không, em sẽ tự đi bắt taxi. Hà Thanh Nhàn lắc đầu, cầm lấy túi sách, đi về phía trước với dáng vẻ buồn cười. Cao Tịnh Vũ không an tâm với cô, cứ khăng khăng đòi đưa cô về. Hà Thanh Nhàn không còn cách nào khác, đành phải cho anh ta biết địa chỉ. Lúc Cao Tịnh Vũ đưa Hà Thanh Nhàn tới cửa, cô đã say rồi, đang ngủ ở trên ghế ô tô. Trông cô thật sự là yên bình. Cao Tịnh Vũ đành phải ôm cô vào nhà. Anh ta quay đầu nhìn lại mấy thứ cô đã mua để phát sóng trực tiếp, sau đó cũng mang vào nhà cho cô. Anh ta rất phân tâm, rốt cuộc anh ta có cơ hội. Nếu đi vào, nhất định có thể có cơ hội được gặp cô lần nữa. Cuối cùng, anh ta mở cửa, lấy một đống linh kiện nhỏ cô mua ở ghế sau, lấy chìa khóa trong ví của cô ra, bước tới định tới mở cửa. Lạch cạch, trước khi Cao Tịnh Vũ mở khóa, ai đó đã mở cửa từ bên trong. Cao Tịnh Vũ sửng sốt, sau đó Trần Tuấn Anh với đôi mắt ngái ngủ xuất hiện ở cửa. Này, sao giờ cô mới chịu về hả? Tôi sắp chết đói rồi đây. Nói được nửa chừng, anh phát hiện người đứng ở cửa không phải là Hà Thanh Nhàn mà là một người đàn ông. Sau khi nhìn kỹ lại, không phải chính là Cao Tịnh Vũ mà anh ta đã gặp khi đi phiêu lưu trước đây sao? Thân mật như vậy, muộn như vậy mới trở về, họ đã làm lành sao? Có phải là vì Trần Tuấn Anh đã tỏ tình cho nên Hà Thanh Nhàn mới sợ tới mức vội vã muốn đi làm lành với một tên cha nam như thế này? Trần Tuấn Anh choáng váng, một chiếc mũ màu trắng ở trên trời rơi xuống đất mà anh ta cũng không để ý. Có lẽ trong tình huống này, ngay cả Hà Thanh Nhàn, người đã say đến mức bất tỉnh cũng không thể ngủ ngon, chằn chọc mà mở mắt. Mí mắt mở ra, khuôn mặt của Trần Tuấn Anh hiện ra ở trước mặt của Hà Thanh Nhàn. Cô nhớn mày, theo bản năng liền nói, sao anh cứ đứng đó làm gì, không mau đi giúp tôi. Tôi có phải mạnh như vậy làm chỗ dựa cho anh? Anh còn không biết đường mà hầu hạ tôi một chút sao? Bên cạnh cô không phải còn có người sao? Cô còn gọi tôi làm gì? Trần Tuấn Anh không khỏi tức giận nói, giống nhau làm sao được, nhờ anh là được rồi. Đừng có lắm lời nữa, tôi đau đầu quá. Hà Thanh Nhàn, người uống say đến, quên những gì mà đã xảy ra đêm nay. Cô chỉ biết rằng cô đang chóng mặt. Trần Tuấn Anh nghe vậy, bỏ qua chuyện Cao Tịnh Vũ và những thứ linh tinh, nhận lấy Hà Thanh Nhàn, giúp cô đi vào trong. Vốn Cao Tịnh Vũ nên rời đi vào lúc này, nhưng anh ta không biết phải đặt rất nhiều linh kiện máy tính mà anh ta đang mang theo ở đâu. Anh ta đành phải mang một đống đồ bước vào nhà. Vào phòng, anh ta đã nhìn cách bài trí xung quanh, còn có những vật trang trí nhỏ xinh. Anh liền cười lên với vẻ tự giễu, thật là ấm áp làm sao. Thì ra cô ấy đang ở cùng với người khác, chẳng trách cô ấy đã từ chối anh ta thẳng thừng như vậy. Khi Hạ Thanh Nhàn đi qua ghế sofa, cô ấy đã đẩy Trần Tuấn Anh ra và đổ người vào ghế. May mắn Trần Tuấn Anh đang ngủ ở đây, có gối vào chăn sẵn, cô ấy chỉ thích, chỉ cần vươn tay ra tự đắp cho mình. Nhiệt độ của máy điều hòa không khí lại được điều chỉnh. Phòng cách nhiệt của tầng là cao thoáng. Trần tầng 2 so le với sofa, đèn chùm ngang với tay nắm so le với tầng 2. Do đó, vị trí đặt bộ sofa vào tivi tương đối cao. Không gian rộng lớn cộng với cửa sổ kính trong suốt từ trần đến sàn và điều hòa nhiệt độ ổn định. Thành thật mà nói, nơi này còn thoải mái hơn cả phòng ngủ. Sau khi sắp xếp cho Hà Thanh Nhàn, Trần Tuấn Anh vào bếp pha hai tách trà cà phê. Vào phòng nằm ở dưới tầng 2, ở đây sử dụng rầm gỗ dài, xung quanh là dây leo kim loại. Những chiếc ghế xung quanh được ngăn cách với bàn và trần nhà lên tầng 2. Căn bếp mở ra gắn vào tường một thứ tương tự như quầy bar, trông rất thời trang. Các vận dụng nhà bếp chủ yếu là màu nâu nhạt, toàn bộ căn phòng là màu đen xám. Cùng với đường viền của dây leo bằng kim loại, đây không phải giống như một căn bếp mà giống như một thế giới nhỏ. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người khác ở đây. Cô ấy cũng không thích người khác dùng cốc của mình, vì vậy anh cứ uống tạm đi. Trần Tuấn Anh cầm lấy cốc của mình đưa cho Cao Tịnh Vũ một bát. Cao Tịnh Vũ không kén chọn mà nhấp một ngụm. Hương vị không người cũng đã hẹn hò, vậy mà cô ấy lại không cho anh dùng cốc của cô ấy sao? Hai người chúng tôi không hẹn hò. Trần Tuấn Anh đáp, xem ra hai người cũng không quay lại. Hai người đều có một kế hoạch riêng, họ có những mục tiêu giống nhau, đều là vì một người phụ nữ. Sau khi uống cà phê xong, Trần Tuấn Anh đi ngủ, nhưng cái bụng lại có tiếng kêu. À, hai người đã ăn cái gì chưa vậy? Cũng không biết, mang về cho tôi một ít. Cô gái đáng ghét này, khi nào cô ấy tỉnh lại, tôi sẽ phải dạy dỗ cô ấy một trận mới được. Hai người sao ở cùng một chỗ? Cao Tịnh Vũ hỏi, có cần phải nói không? Tôi thích cô ấy, lừa gạt bắt cóc cô ấy đến sống cùng tôi, nhân tiện cùng với cô ấy đi chơi game. Cô ấy cùng với tôi đến quân khu, tiêu tiền của cô ấy cũng là do tiền tôi chu cấp, nhưng tiền tiêu vặt của cô ấy cũng nhiều, mua không ít đồ ăn vặt. Trần Tuấn Anh nói, mở ra một cái túi đồ ăn căng phòng có in phông chữ tiếng Anh. Anh không biết tình hình nhà cô ấy sao? Trần Tuấn Anh dừng ngón tay, liếc mắt nhìn không nói. Anh ta lặng lặng nhai đồ ăn vặt. Hàm răng nhai đồ ăn vặt càng lúc càng dùng sức một chút, như thể đang chút giận. Cao Tịnh Vũ đang cầm bát, nhìn những miếng rán dễ thương ở trên đó. Giọng của anh ta trầm thấp, như đang hát một bản tình ca buồn. Bố mẹ cô ấy ly hôn sớm và cả hai đều ở nước ngoài. Cô ấy còn có một cô em gái, nhưng đáng tiếc là cô ấy đã qua đời ngay sau khi sinh ra. Căn bệnh tim di truyền không truyền cho cô ấy mà lại là em gái của cô ấy. Cha mẹ cô ấy cũng đã ly hôn vì sự việc này. Thanh Nhàn đã tòa án phán quyết cho ở với ba cô ấy. Cô ấy có thể nhận được một khoản chi phí sinh hoạt đáng kể mỗi tháng. Cô ấy sẽ đưa một nửa số tiền đó cho mẹ. Cho đến 7 tháng trước, khi mẹ cô ấy qua đời vì một cơn đau tim, giai đoạn này của quá khứ đầy kịch tính và trớ trêu. Bà cô ấy không quan tâm, yêu cầu ly hôn cũng là do mẹ cô ấy đưa ra. Thanh Nhàn biết vậy, nhưng cũng không có giận dỗi bọn họ. Cô ấy chỉ hình thành tính cách chuyện gì cũng mặc kệ, cười bỏ qua. Anh biết chuyện này còn có lợi dụng cô ấy. Trần Tuấn Anh đặt đồ trong tay xuống, nắm lấy cổ áo của Cao Tịnh Vũ nhấc lên. Cao Tịnh Vũ này cao hơn Trần Tuấn Anh một chút, nhưng Cao Tịnh Vũ hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Tuấn Anh. Dù chỉ là bị nhấc một chút như vậy, anh ta cũng không còn cách nào thoát ra được. Anh có phải là người không vậy? Trần Tuấn Anh sợ đến đánh thức người đang ngủ, giọng nói rất thấp. Nhưng dù như vậy, anh ta vẫn hét vào mặt của người trước mặt gần một tiếng như gầm cừ. Sao anh lại có thể ra tay được? Hả? Cao Tịnh Vũ không nói, anh ta thật sự có tình cảm với Hà Thanh Nhàn, hơn nữa tình cảm cũng rất sâu đậm, nhưng vì quan hệ gia đình, anh ta phải lợi dụng cô. Cho đến khi mọi chuyện nguôi đi, anh ta mới dám xuất hiện ở bên cạnh cô. Anh ta nhìn thật là kiêu ngạo, nhưng thật ra đứng ở bên cạnh cô, anh ta cũng tự ti. Cô giống như vầng thái dương, cao cao trên bầu trời. Hơn ai hết, anh là người hiểu rõ, với thành tích của ba cô ở nước ngoài, nhiều tập đoàn ở trong nước, thậm chí cả chính phủ cũng níu kéo. Đó là một chuyên gia kinh tế nổi tiếng. Cũng chính vì điều này mà Cao Tịnh Vũ muốn sau khi ra trường có thể cùng cô bên nhau. Nhưng ai biết được mọi chuyện đã thành ra như vậy. Cút đi. Trần Tuấn Anh nới lỏng cổ áo, chỉ dựa vào cửa, lập tức ngay bây giờ. Anh mau cút đi ngay. Cao Tịnh Vũ không giải thích thêm gì. Anh ta lặng lặng liếc nhìn Hạ Thanh Nhàn đang ngủ trên ghế sofa rồi rời khỏi biệt thự. Trần Tuấn Anh đứng tại chỗ, lồng ngực phập phồng vì thở mạnh. Anh ta không ngờ Hà Thanh Nhàn đã từng xảy ra chuyện như vậy. Anh đặt chiếc cốc ở trên tay xuống, bước đến ở bên cạnh cô. Ngón tay của anh chạm vào khuôn mặt mềm mại của cô. Trần Tuấn Anh, đừng có làm phiền tôi, rất ngứa. Sự đụng chạm của anh khiến cho cô nửa tỉnh nửa mê, sờ lên mặt, gạt tay của anh sang một bên. Tại sao em lại không nói cho anh biết? Nếu em nói với anh sẽ tròn ở bên em lâu hơn, sau đó sẽ tỏ tình với em. Hà Thanh Nhàn, tại sao em lại không nói với anh sớm hơn rằng con đường đến trái tim em khó đến như vậy? Trần Tuấn Anh ngồi bên cạnh cô, vừa như đang hỏi, lại có vẻ như đang nói làm nhảm. Hà Thanh Nhàn gãi gãi chóp mũi, lật người, dường như thấy giọng nói của Trần Tuấn Anh có một chút khó chịu. Anh ta ngừng đói, chỉ lặng lặng nhìn vào chiếc tivi. Một lúc sau, cô gái đang ngủ say bỗng nhiên lăn lộn, chân tay đè lên người anh, cả người cô nhào vào trong vòng tay anh như một con gấu bông rồi ngủ thiếp đi. Hà Thanh Nhàn, chíp chíp, đừng có lộn xộn. Chíp chíp, Trần Tuấn Anh bật cười, quên đi để cho cô thích làm gì thì làm, anh không thể động đậy dưới áp lực của cô. TV im lặng rất nhàm chán, Không bao lâu sau, hai người liền chìm vào giấc ngủ như vậy. Ngày hôm sau, Hà Thanh Nhàn thức dậy sau khi giấc ngủ. Sau khi ngáp dài, xoay người, đầu có một chút đau, cô nhíu mày định đứng dậy. Nhưng sờ dưới thân lại phát hiện ra vật thể lạ. Đó là gì vậy? Mềm mại. Cô nghi ngờ quay đầu lại. Trần Tuấn Anh nằm ở đó, nửa người trên trần trụi, khóe miệng khẽ mỉm cười. Anh ta đang ngủ say. Hà Thanh Nhàn sừng sốt, cúi đầu nhìn quần áo của mình. Cũng may cô không có làm gì bừa bãi lúc say xỉn. Sau đó cô vội vàng đứng dậy làm bữa sáng rồi lên lầu tắm rửa. Khi Hà Thanh Nhàn đi xuống lầu, Trần Tuấn Anh đã tỉnh. Anh ta dường như đã bị đánh thức bởi tiếng Hà Thanh Nhàn tạo ra, với một biểu hiện có phần miễn cưỡng ở trên khuôn mặt. Làm anh tỉnh rồi hả? Hà Thanh Nhàn dựa vào lan can nhìn Trần Tuấn Anh ở phía dưới. Hôm qua sao lại đi, làm tôi đó chết. Tôi đến cửa hàng máy tính ở trong thành phố để mua linh kiện. Sau đó tôi gặp Cao Tịnh Vũ. Hà Thanh Nhàn sửng sốt, không dám nói ra cái tên đầy đủ. Lúc đi ăn tôi đã gặp Lâm Ngọc Linh và thủ trưởng. Sau đó tôi đã uống quá nhiều. Bởi vì đó là đi ăn lẩu nên tôi không thể mang thức ăn về cho anh. Trần Tuấn Anh nói à một tiếng. Nếu cô không muốn nhắc tới Cao Tịnh Vũ, anh ta cũng hợp tác để làm ra vẻ hoàn toàn quên mất. Giống như ngày hôm qua, Hà Thanh Nhàn đã tự mình trở về biệt thự, không phải là nhờ Cao Tịnh Vũ. Những bộ phận máy tính, Micalo, cấu hình cũng là tự mọc cánh mà bay về. Cho đến khi Trần Tuấn Anh rửa mặt sạch sẽ, hai người ăn sáng, Hà Thanh Nhàn lúng túng đổ cốc ngũ cốc vào trong bát và nói: Ngày hôm qua tôi có gặp Cao Tịnh Vũ. Anh ta đã đưa cô trở về. Lời nhận xét đơn giản của Trần Tuấn Anh khiến cho cô càng thêm xấu hổ. Vậy tại sao vừa rồi anh lại không nói gì? Cô không muốn nhắc tới, tôi nhất định sẽ không nói. Trần Tuấn Anh thờ ơ đáp, tựa hồ không quan tâm chút nào. Trong thực tế, anh ta đã không còn tâm trạng ăn uống nữa. Hà Thanh Nhàn nhấp một ngụm nước trái cây, giọng của cô đờ đẫn. Anh không nói với anh ấy điều gì có phải không? Tôi có thể nói gì với anh ta, cùng lắm là chúng ta đang hẹn hò. Tôi đã lừa cô sống với tôi bằng cách hèn hạ. Bất kể thế nào, tôi chỉ nói với anh ta rằng tôi rất thích cô. Trần Tuấn Anh cười nhạo chính mình, đặt mũi xuống. Tôi sẽ đi chở cô ở trong xe. Chờ đã, tôi không có làm lành với anh ta. Hôm qua tôi chỉ đột nhiên đụng phải anh ta ở bên ngoài. Cô không cần phải giải thích với tôi. Hà Thanh Nhàn, anh thích em. Tuy nhiên anh cũng biết, mặc dù em ở bên anh nhưng em vẫn là người tự do. Trần Tuấn Anh hít một hơi thật sâu rồi giả vờ cười khà khà như không làm gì. Bà cô này, mau ăn đi, đừng có lề mề. Cánh cửa đóng lại, cảm xúc của Hà Thanh Nhàn không hề thuyên giảm. Cô cảm thấy rất nặng nề, như thể bị đá đè ở trong lồng ngực, thở không ra hơi. Đến khi ăn gần xong, cô mới đặt chiếc thìa trên tay xuống. Sau khi đứng dậy và thay một bộ quần áo mới, cô bước ra khỏi cửa. Trần Tuấn Anh đang dựa vào cửa xe để hút thuốc, giữa lông mày ẩn hiện vẻ u sầu. Cô chưa bao giờ nhìn thấy anh ta thế này. Hà Thanh Nhàn đi tới, lại dừng ở bên cạnh anh ta. Cô kẹp điếu thuốc giữa các ngón tay của anh ta, giật lấy ném vào trong thùng rác bên cạnh. Anh nhìn cô, lên xe. Anh giận tôi sao? Không, tôi chỉ là cảm thấy hơi khó chịu. Vì chuyện với Cao Tịnh Vũ ư? Đương nhiên là không, anh ta sẽ không làm cho tôi thấy khó chịu được đâu. Là do tôi mà thôi. Trần Tuấn Anh vừa nói vừa đưa tay ra bóp mặt cô. Anh ấy đang cười, nhưng nụ cười này thật là xấu xí. Hà Thanh Nhàn không biết có chuyện gì xảy ra, trái tim cô đau như muốn nghẹt thở. Cô trầm giọng giải thích: Tôi đang nghiêm túc xem xét chuyện đó. Tôi ở bên anh, nhưng tôi chưa sẵn sàng chấp nhận một ai đó. Tôi càng sợ một ngày không được gặp anh, tôi sẽ... Hà Thanh Nhàn, thứ cô cần là một người đi cùng với cô, chứ không phải là một người thật lòng yêu cô, đúng không? Trần Tuấn Anh ngắt lời cô. Điều cô sợ là nếu từ chối tôi sẽ không có ai chơi với, có đúng không? Cô cứng họng không nói nên lời. Cô thậm chí còn không biết mình đã lên xe và đến khu quân sự như thế nào. Rất xa, trong khu vực huấn luyện, Lâm Ngọc Linh đang tập luyện với những người lính xung quanh. Chu Hoàng Anh đang tập thể dục buổi sáng. Mặc dù cả hai không dính vào nhau, nhưng họ đã trao nhau ánh mắt đầy ẩn ý. Họ thân mật như một cặp đôi đã từng bên nhau hoặc 3-4 năm. Xuống xe chào hỏi mấy người ở phía Lâm Ngọc Linh trước. Thanh Nhàn, cuồng thâm mắt cô rất rõ, chờ một chút. Trần Tuấn Anh đột nhiên vươn tay khống chế khuôn mặt của cô, sau đó mở hộp đựng đồ ở vị trí người lái, lấy ra một cái cây khuyết điểm. Đây là đồ của chị tôi hay sử dụng, cô dùng tạm đi. Thỉnh thoảng tôi sẽ phải đi họp báo với lại ba tôi, vì vậy cũng có đồ của chị ấy ở đây. Anh nói cô không cần giải thích với anh, nhưng anh lại vì một tuýp kem che thiết điểm mà nói nhiều như vậy. Lông mi Hà Thanh Nhàn run lên. Cô giờ đã nắm lấy lòng bàn tay to lớn của anh. Chúng ta thử một lần đi, ở bên nhau. Trần Tuấn Anh hít một hơi thật sâu, đột nhiên môi anh mở ra. Em còn biết thương hại cho tôi sao? Em cứ nghĩ làm thế này là được hả? Được rồi, trò đùa này chẳng vui một chút nào. Chờ sau khi em trang điểm xong thì xuống xe đi tìm bạn của em đi. Anh nắm lấy tay cô đi, giúp cô trang điểm. Những gì Hà Thanh Nhạn khó khăn lắm mới nói ra, cuối cùng đã bị coi như một trò đùa cợt. Và cô cũng không thể lấy hết can đảm để nói ra lần thứ hai. Được rồi. Vài phút sau, Trần Tuấn Anh lại đóng tuýp kem che khuyết điểm, thỏa mãn nhìn vị trí ở dưới mắt của cô. Không nhìn thấy cuồng thâm, gương mặt cô thật sự rất xinh đẹp khi không trang điểm. Hà Thanh Nhàn nhẹ gật đầu, đẩy cửa xe rời đi. Trước khi đi tìm Lâm Ngọc Linh, cô lại liếc mắt nhìn người trong xe. Thấy ánh mắt cô, Trần Tuấn Anh đưa tay vẫy vẫy. Mọi thứ không khác gì như mọi khi, cô không đi về phía trước mà lặng lẽ đứng ở trong gió, như thể đợi anh. Bởi vì cô đang đứng ở phía trước xe, nếu cô không đi, xe sẽ không thể lái được. Trần Tuấn Anh phải mở cửa bước xuống xe. Bà cô này, cô đang làm cái gì vậy? Em đang nghĩ rồi, anh phải trả lời câu nói lúc nãy của em. Cô đi tới gần anh, nắm lấy đầu anh, mạnh mẽ ôm anh. Anh muốn ở bên cạnh em không? Này, ai nói trước đây chưa thoát ra cảnh ám ảnh của tình yêu tan vỡ? Em thấy rằng anh đang buồn, em thật sự thấy không thể chịu đựng được. Nhìn anh như vậy còn khó chịu hơn ai hết. Vì vậy, hãy ở bên nhau đi. Hình như em đã thích anh rồi. Đột nhiên bị tỏ tình, Trần Tuấn Anh có một chút sững sờ. Ngay sau đó, cô gái nhỏ trước mặt kiễng chân, ôm lấy chặt lấy anh. Anh chưa kịp phản ứng thì cô đã chạm nhẹ vào hai bên tai anh. Lực đạo rất nhẹ nhàng, mùi cũng rất thơm. Anh cảm nhận được máu của mình sôi lên ở trong tích tắc. Anh nắm chặt lấy eo cô, sau đó để đổ cô ra sau, định hôn lại cô. Nhưng rồi anh ta lại dừng lại. Trần Tuấn Anh, mày điên rồi, mày muốn chiếm hữu cô ấy đến như vậy. Tại sao mày không nghĩ đến việc cô ấy có thật sự muốn ở bên mày không? Cô ấy chỉ sợ mày sẽ buồn. Không phải Cao Tử Vũ đã từng nói sao? Cô ấy đã trải qua nhiều chuyện như vậy, sao mày lại còn muốn cô ấy phải nhân nhượng vì mày? Không phải người nên nhân nhượng không phải là mày sao? Đồng ý đi, đồng ý đi. Hôn đi, hôn đi. Trời đất, Trần Tuấn anh có đáng mặt đàn ông hay không vậy? Hôn đi. Nhưng mà những người lính xung quanh đang bắt đầu ồn ào, ngay cả Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh đã bước đến từ lúc nào, đang đứng cách đó không xa. Thấy Trần Tuấn Anh không biết đang suy nghĩ cái gì, hồi lâu cũng không nhúc nhích, Hà Thanh Nhàn chủ động kiễng chân lên, hôn vào môi anh ta. Anh ấy cũng đã đúng, cô chỉ là cần một người đi cùng cô. Cô cũng không quan tâm người đó là ai, nhưng giờ cô muốn quan tâm đến điều đó. Cô ấy chắc chắn rằng không ai phù hợp như anh để ở bên cạnh cô. Tai của Trần Tuấn Anh nhanh chóng đỏ lên, hai người không có một chút kỹ năng hôn nào, nụ hôn này giống như hoàn toàn một nghi thức nào đó. Cũng không biết anh ta là người buông tay ra trước hay là cô là người xoay thân mình ra phía sau để trốn. Tóm lại, hai người đột ngột như là bừng tỉnh lại, sau đó tách ra. Mặt của cả hai đều đỏ bừng như trái đào. Ồ, anh Hoàng Anh, coi như anh đã thua rồi. Hôm nay anh nói với Thanh Nhàn sẽ không đến khu vực quân sự với Trần Tuấn Anh đâu. Lâm Ngọc Linh nằm ở trên vai một vị thủ trưởng nào đó và uể oải ngáp dài. Có vẻ như em vẫn là một người thần cơ điệu toán nha. Ồ, vậy sao? Người đàn ông liếc nhìn Lâm Ngọc Linh một cái, mặt cũng không còn nhiều cảm xúc. Lâm Ngọc Linh tự hào về điều đó. Cô rung đùi đắc ý, như thể đã trúng xổ số độc đắc. Sau khi xem cảnh này một lát, cũng không thấy có gì phấn khích hơn. Cả Lâm Ngọc Linh và Chu Hoàng Anh đều rời đi. Vào buổi chiều, những người trong khu vực quân sự thường huấn luyện vào thời điểm này. Trước đây vốn là top 5, top 3 rất lười nhác. Hiện tại đã bị Lâm Ngọc Linh chia ra từng tổ, phân thành đội hình tập luyện riêng biệt. Nhưng thật ra mọi chuyện lại không tệ, có tâm trạng. Cô liền cùng với mấy người bạn đến chỗ của Lâm Ngọc Huy. Thấy em trai càng ngày càng khỏe mạnh, cô cũng rất vui mừng. Nhóc con, em làm rất tốt. Đó là... Ồ, đó không phải là con quỷ nhỏ ở bên người của thủ trưởng sao? Sao lại tới đây thế này? Lâm Ngọc Linh nghe thấy âm thanh giả tạo này, bất mãn quay đầu lại. Cô nhìn thấy mấy tên lưu manh ở trong quân đội tới gần. Cô rất khó chịu, kéo Lâm Ngọc Huy định rời đi trước. Một kẻ ở trong số đó ngăn hai người lại. Vội vã gì thế? Lâm Ngọc Huy, đừng có quên hôm nọ có người ở trong đoàn văn công thổ lộ với cậu. Cậu rốt cuộc đã từ chối chưa? Làm sao vậy? Lâm Ngọc Linh nhỏ giọng hỏi em trai, nói đi, chị tin tưởng em. Một cô gái thích em, mấy người kia cũng thích cô ta, nên họ vẫn cứ tìm đến em gây rối. Nhưng em mặc kệ. Lâm Ngọc Huy nhún vai, ra vẻ không thèm quan tâm. Cậu ta không định tìm bạn gái trong quân khu, cũng không thể nói chuyện chấp nhận hay từ chối. Hơn nữa cậu cũng đã nói rõ với cô gái đó, bản thân cô ta không có sức hấp dẫn, sao có thể trách cậu ta được chứ. Lâm Ngọc Linh nghe vậy gật đầu. Vậy chúng ta đi những nơi khác, sẽ không để cho mấy người này làm phiền. Vâng. Dám không coi bọn này ra gì sao? Ai cái đứa mồ côi thì có gì mà lên mặt, nói cho chúng mày biết, bà Tào có chức to ở đó đấy. Đừng có tưởng Chu Hoàng Anh đó là gì. Trong mắt ông ấy, tên đó chỉ như một thằng hề, chỉ biết làm theo những gì ông ấy ra lệnh thôi. Tên đi đầu chặn lại Lâm Ngọc Linh và Lâm Ngọc Huy một cách tàn nhẫn, có ý tứ từ tỉnh khác mà lên quân khu của thủ đô. Lâm Ngọc Linh không thể không nghĩ đến mấy chuyện kiểu như mày biết bố tao là ai không, tràn lan ở trên mạng xã hội mấy năm trước. Mấy kẻ này thật sự là kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Tuy nhiên cô đã quá lười đối phó với loại người này. Quân khu của Chu Hoàng Anh, cô không muốn gây phiền phức, đỡ cho bị nói là loại gây tai họa. Nhưng mà bên kia lại nghĩ khác, ỷ vào nhiều người. Nhóm đó bắt đầu đi lên vây quanh Lâm Ngọc Linh và Lâm Ngọc Huy. Ánh mắt của Lâm Ngọc Linh lạnh lùng. Muốn đánh nhau sao? Còn danh con, cũng là to mồm quá nhỉ, cái loại như cô cũng muốn đánh nhau sao? Gã đàn ông không thèm để ý, liền ra hiệu cho đàn em bước lên đưa Lâm Ngọc Huy đi. Nếu động đến Lâm Ngọc Linh chính là không thèm để cho Chu Hoàng Anh vào mắt. Nhưng nếu bắt đi Lâm Ngọc Huy đi, mà Lâm Ngọc Linh đi cầu xin Chu Hoàng Anh, lấy lý do họ bắt em trai cô ta để coi mấy người này là kẻ chống đối thì không đủ. Dù sao thì Lâm Ngọc Linh cũng là người của Chu Hoàng Anh, còn Lâm Ngọc Huy chỉ là một thằng nhãi mà thôi. Ai ngờ Lâm Ngọc Linh cười lạnh một tiếng, xoay chân lên, đá vào tên người đang bước đến. Sau đó cô hạ người xuống, một chân quét tới đá lên một tên đang chưa kịp cảnh giác. Tóc đuôi ngựa của cô hất ra phía sau, thậm chí đã quá muộn để mấy tên này theo kịp chuyển động của cô. Mày... Tên dẫn đầu không ngờ cô lại cứng rắn như vậy. Hắn thấy mấy tên thân tín của mình đều đã ngã nhào trên mặt đất, nổi giận hét lên. Muốn cho thể diện mà mày lại không cần hả? Đừng có trách tao không nể mặt thủ trưởng. Nể mặt? Với những chuyện này, từ trước đến nay luôn phải chiến đấu vì chính mình. Không ai có thể bắt nạt cô nữa, không ai có thể chà đạp lên thứ mà cô muốn bảo vệ. Không cần biết đó là ai. Lâm Ngọc Linh muốn bảo vệ Lâm Ngọc Huy, nhưng đột nhiên Lâm Ngọc Huy lại tiến lên một bước. Chị, em cũng không phải là kẻ yếu đuối. Những người này hai chúng ta có thể đối phó. Được, hai chị em hợp lực. Lúc đầu hai người còn bị mấy tên bắn uy hiếp, mà mấy chục giây sau, dù sao hai người cũng là chị em, sự kết hợp ăn ý cũng chỉ cần một chút thời gian như vậy. Từ thế bị động chuyển sang cân bằng, thậm chí có khi còn có thể chiếm thế thượng phong mà đánh vài người. Kiểu nhảy vọt này khiến cho những người khác rất không vui. Gã đàn ông dẫn đầu kéo một thứ gì đó sáng lấp lánh từ eo của hắn. Hắn hướng về phía Lâm Ngọc Linh. Chị... Sau lời nhắc nhở của Lâm Ngọc Huy, Lâm Ngọc Linh nhanh chóng trấn an tinh thần, dùng một tay ấn vào cổ của người kia. Nhưng dù vậy, mũi dao vẫn cứa vào má cô, để lại một vệt hồng. Muốn chết! Sau khi lạnh lùng buông xuống hai chữ, cô đá vào ngực của đối phương, cô vân tay sờ vào vết máu. Vậy là xong việc, người đã bị đá ngã không phục, đứng dậy chạy về phía Lâm Ngọc Linh giống lên. Đoảng, một tiếng súng vang lên, Lâm Ngọc Linh đã định giơ tay lên, che giấu sự rung động ở trong mắt. Cô muốn đấu lại hắn, nhưng người còn chưa tới trước mặt, tay của hắn đã bị thương. Thứ vũ khí lóa mắt ở trên tay hắn cũng rơi xuống mặt đất, xa xa chiếc áo màu xanh bộ đội tung bay theo gió. Chu Hoàng Anh bình tĩnh đi nhanh như gió, đôi môi mỏng của anh trùng xuống, đôi mắt với đường nét rõ ràng hơi nheo lại. Khẩu súng lục ở trên tay đã chĩa vào gã đàn ông cầm vũ khí lúc trước. Chỉ mất chưa đầy 10 giây từ khi Lâm Ngọc Linh nhìn thấy anh cho đến khi anh xuất hiện ở bên cạnh cô. Lâm Ngọc Linh thả lỏng người, gục ngay xuống ở bãi cỏ. Rốt cuộc, đây là lần đầu tiên cô phải đối mặt với một nhóm người thực sự muốn lấy mạng của cô như thế này. Nếu mày muốn chết, tao sẽ giúp mày. Hãy nói những lời cuối cùng đi. Chu Hoàng Anh không cho kẻ kia cơ hội giải thích, giẫm chân lên ngực hắn. Không phải như vậy, bà tôi là bí thư thành ủy, tôi... Hẳn là ông ta có rất nhiều con trai, nếu mày không thua kém thì đã không bị gửi đến đây. Không có gì để nói thì cứ lên đường đi. Chu Hoàng Anh định bắn, nhưng chợt nhớ ra điều gì đó. Anh vừa mới động chân, khẩu súng đã ném ở trong tay Trần Tuấn Anh. Anh sải bước đi đến trước mặt của Lâm Ngọc Linh. cúi xuống ôm lấy cô gái đang sợ tới mặt trắng bệch. Vẻ mặt vốn lạnh lùng như muốn giết người bỗng trở nên thật là dịu dàng. Nhìn vết sao nhỏ trên mặt cô mà lòng anh đau xót. Người anh nâng niu như là chân bảo trên tay, vậy mà bị mấy kẻ kia làm cho đến nông nỗi này. Trên mặt đầy vẻ sợ hãi, trên có vết dao. Quần áo cô đã có vài vết thương, dính không ít cho bụi và máu. Chu Hoàng Anh đau khổ ôm người đó vào lòng. Anh đến muộn rồi. Bà Chu, từ nay về sau đừng có rời xa anh nữa. Em sẽ không ngờ chuyện này lại xảy ra. Người phụ nữ ngốc nghếch. Anh thở dài. Em không sợ sẽ bị hủy dung sao? Vậy nếu như em hủy dung, anh sẽ ghét bỏ em mà. Còn tùy. Chu Hoàng Anh ném cô hai từ. Lâm Ngọc Linh mỉm cười vòng tay qua cổ anh. Cô biết anh chỉ là một kẻ cứng miệng. Cho dù cả khuôn mặt cô bị hủy hoại, anh cũng sẽ không chán ghét cô. Cô biết điều đó. Giống như nếu Chu Hoàng Anh không còn gì nữa, mặt mũi sẽ không còn đẹp trai, cô vẫn sẽ thích anh. Đơn giản chỉ là thích mà thôi. Từ tận đáy lòng, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh mãi mãi. Tình yêu là sự trân trọng của tâm hồn. Có những thứ khác thực ra cũng không quan trọng. Đừng cọ, quần áo của anh bị bẩn. Không cẩn thận vết thương sẽ thành sẹo, sẽ rất xấu. Nói cho hợp lý, chỉ là lúc ấy em sợ quá. Anh biết rồi. Còn ngã, ngồi xuống mặt đất, có thể không sợ sao? Vậy anh còn không cho em cọ một chút, keo kiệt. Chu Hoàng Anh... Được, được, được, tốt, tốt, tốt, là anh keo kiệt. Vợ nói gì cũng đúng. Lấy về nhà phải chăm sóc, cô muốn cọ thế nào thì cọ. Chu Hoàng Anh bất đắc dĩ tự thôi miên mình ở trong đầu. Chưa đầy 5 phút anh bế cô lên xe, băng qua ba khu đất rộng lớn đến bệnh xá. Loại vũ khí này thường được gọi là một con dao đỏ. Tuy vết thương không sâu, nhưng nếu bị xước nông thì sẽ càng để lại sẹo. Vết thương ở trên mặt như vậy, người ở bệnh xá thấy được người thủ trưởng từ tay ôm tới, cũng không dám chậm trễ, không mất nhiều thời gian để điều trị vết thương đơn giản, nhưng có thể mất một thời gian để vết thương lành lại. Những người trong bệnh xá rất biết ý, rời đi ngay sau khi chăm sóc vết thương cho cô. Lâm Ngọc Linh, một băng gạc mảnh trắng được đắp ở trên khuôn mặt trắng nõn của cô, che đi một phần nhỏ trên khuôn mặt và khóe miệng. Anh cảm thấy rất đau lòng. Lâm Ngọc Linh thờ ơ ngồi trên ghế, vung chân, như thể không cảm giác được trên mặt cô có một vết thương. Có đau không? Anh hỏi. Vấn đề nhỏ mà thôi. Cô tiếp tục cười và vung chân, như thể ở bên cạnh anh, cô dường như có vô vàn lý do để hạnh phúc. Những vết thương nhỏ đó chẳng là cái gì cả. Chu Hoàng Anh không quan tâm nhiều đến thái độ đó của cô, nhưng anh lại rất quan tâm đến vết thương ở trên mặt cô. Hôm nay em không thể ăn những thứ gì đó có xì dầu. Không thể ăn những món có xì dầu sao? Nói cách khác, mì đỏ nấu canh, thịt heo kho tàu, bắp cải ngâm giấm, trứng ngâm tương, tất cả đều là nấu với xì dầu, cô không thể ăn được sao? Nhìn biểu hiện của cô, Chu Hoàng Anh biết cô đang nghĩ gì. Nếu như là không được ăn mấy món đó, cô sẽ rơi vào bảng game over vậy. Em biết rồi. Không ăn xì dầu, tuyệt đối là không ăn. Dù sao vẫn có thể ăn mấy món hấp. Lâm Ngọc Linh cười rất có thái độ. Còn vết thương khác nào không? Anh nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô và kiểm tra xung quanh. Lúc nãy bác sĩ ở đây chỉ có khử trùng và chống viêm cho mấy vết thương ở bên ngoài da của cô. Những vết thương khác đầu tiên là không nhìn thấy được. Thứ hai là cô mặc quần áo chật thì không tiện đi khám. Nên cô dù có bị thì cũng không khỏi có một chút cố kỵ. Lâm Ngọc Linh lắc đầu. Chỉ là bụng dưới hơi khó chịu. Mất máu rất khó chịu. Nói đến chuyện mất máu bụng dưới thì chỉ có thể là chuyện hàng tháng của phụ nữ mà thôi. Tháng nào cũng có vài ngày mất máu. Chuyện này thật sự không hề dễ dàng. Sau đó Lâm Ngọc Linh từng ngưỡng mộ bản thân một chút. Chu Hoàng Anh kéo cô vào lòng và ấn lòng bàn tay to vào bụng dưới của cô. Tay anh rất nóng, dùng nhiệt độ mạnh mẽ sưởi ấm cho cô. Thế này đã đỡ hơn chưa? Anh hỏi. Giọng cô mỏng như là mũi kem. Hai ngày nay đừng đến quân khu, nghỉ ngơi cho thật tốt. Không, huấn luyện của em mới bắt đầu, nhất định phải thật tập trung. Cô cực kỳ không đồng ý, giọng điệu kiên quyết, trên mặt cô như thể viết hai chữ không cần to đùng vậy. Chu Hoàng Anh nhìn cô thật lâu, còn Lâm Ngọc Linh thì miễn cưỡng nhìn chăm chăm vào anh. Cả hai đều không nhượng bộ, cứ như thể đang giằng co với nhau vậy, chỉ chờ xem ai là người nhượng bộ trước. Nhưng cửa phòng y tế đột nhiên bị đá văng ra. Hà Thanh Nhàn đứng ở cửa thở hổn hển, nhìn thấy Lâm Ngọc Linh với miếng băng gạc ở trên mặt. Ánh mắt tức giận. Ai làm chuyện này? Thanh Nhàn, cậu bình tĩnh lại đi. Tớ... Bảo tớ bình tĩnh sao? Mẹ kiếp, tổ tiên tám đời nhà nó. Hà Thanh Nhàn hừ một tiếng. Tôi đã giao chuyện này cho Trần Tuấn Anh. Ngay sau khi Chu Hoàng Anh nói xong, Hà Thanh Nhàn lại nhảy ra ngoài như một cơn gió. Lâm Ngọc Linh cứng họng. Tại sao anh lại nói với cô ấy? Nếu cô ấy đánh nhau với những người đó thì sao? Trần Tuấn Anh hơn em rất nhiều. Mặc dù điều này là đúng, nhưng dù nghe thế nào cô cũng cảm thấy khó chịu. Cô cũng không muốn để cho người đàn ông trước mắt mình một chút. Cô cười nhạt, sau đó mặt lại không thèm đổi sắc, quyết tâm giữ vững lập trường. Khoảng một phút, hai phút trôi qua, như thể không chịu được sự im lặng ở trong phòng. Chu Hoàng Anh thở dài. Thôi được rồi, tùy em. Lâm Ngọc Linh hừ lạnh, vẫn không có ý định để ý đến anh. Anh thấy bà cố nội này vẫn chưa nguôi giận, lại phải mất một thời gian dỗ dành. Nhưng điện thoại di động của Chu Hoàng Anh đột nhiên đổ chuông. Anh lấy điện thoại ra xem thử. Chính là người sẽ trăm năm không thể chủ động cùng với anh liên hệ, Lục Vương. Anh nhấc máy nghe. Tôi đang ở văn phòng của anh. Trước tiên khi Tiêu Thành Đạt đi, anh ta đã để cho tôi mang cho anh một chiếc USB. Đến đây lấy đi. Anh ta có nói chuyện muốn giao cho anh. Chu Hoàng Anh biết điều gì có ở trong USB mà không cần đoán già đoán non. Đó chẳng qua là những gì Lâm Ngọc Linh đã làm, nhưng cũng đã khá so với kế hoạch huấn luyện của cô. Đồ vật mà Tiêu Thành Đạt mang thật là đúng lúc. Chu Hoàng Anh liếc nhìn Lâm Ngọc Linh trả lời. Tôi sẽ đến đó ngay. Sau đó điện thoại ngừng kết nối. Tâm trạng Lâm Ngọc Linh có một chút không vui. Cô còn đang giận mà Chu Hoàng Anh đã muốn rời đi rồi. Quên đi, muốn đi thì cứ đi đi. Dù sao không có anh cũng không sao. Cô ngồi một lát rồi sẽ trở về huấn luyện quân nhân là được rồi. Nhưng khi cô đang nghĩ gì vậy, người cô đã bị Chu Hoàng Anh ôm lấy. Sư phụ, thứ hai của em đến rồi. Sau khi giải thích nhẹ nhàng, anh đưa cô đi mà không cho cô bất cứ sự lựa chọn nào. Lâm Ngọc Linh đã phát hiện cô không thể nổi nóng trước Chu Hoàng Anh. Đôi khi là bởi vì tính khí hư hỏng của anh, đôi khi là bởi vì tính thống trị của anh. Tóm lại, mặc kệ loại nào, cô đều thật sự không còn cách nào để nổi nóng. Trở lại văn phòng, nhìn thấy sư phụ thứ hai của mình, Lâm Ngọc Linh vừa đi vừa đau lòng nhìn anh ta. Sư phụ, chuyện này là gì vậy? Là ai làm? Lục Vương nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của cô kinh ngạc hỏi. Chuyện này mà để tên kia biết, chắc chắn có người chết. Thực ra cũng không đau lắm, chỉ là cô muốn làm đúng thôi. Đứa nhỏ đáng thương của tôi, đến đây sư phụ ôm con. Chu Hoàng Anh ngồi trở lại bàn làm việc, đôi mắt lạnh lùng nhìn Lục Vương, ngoài miệng cười. Dám không? Này, không phải tôi chưa từng ôm vợ anh. Đúng là loại keo kiệt, không cho ôm thì thôi. Lục Vương thay đổi sờ lên đỉnh đầu của Lâm Ngọc Linh. Nào, nói cho sư phụ biết, dù tên sư phụ kia không có ở đây, nhưng sư phụ cũng có thể giúp cho con xả giận. Lâm Ngọc Linh giải thích ngắn gọn về vấn đề này. Tuy nhiên cô không đề cập đến bất cứ điều gì như là bí thư thành ủy. Người này có thể được thăng chức lên cấp phó chủ tịch nước. Cô không chắc liệu sư phụ có thể đối mặt với người như vậy. Nhưng ai biết được, sau một đoạn Chu Hoàng Anh nói thêm. Người bên kia là con trai của bí thư thành ủy. Hắn ta đến đây để làm sát hạch lý lịch. Chết tiệt, giữ loại phế vật này cũng là một tai họa. Lục Vương hờ lạnh. Đồng ý, vậy tôi để cho Trần Tuấn Anh giải quyết. Tôi sẽ gọi điện nói chuyện với ba của hắn một lúc. Coi như làm một chút chuyện cho học trò của tôi. Chuyện của anh sắp xếp sau đi. Lục Vương nói, tôi đã gọi rồi. Vậy để cho tôi gọi thêm, tiện thể tạo thế cho anh. Hai người này nói chẳng khác gì, ông nói gà bà nói vịt. Nhưng ý nghĩa khác Lâm Ngọc Linh có thể hiểu hoặc có thể không hiểu. Nhưng ý nghĩa cốt lõi thì cô vẫn hiểu được. Hai người này chưa bao giờ đặt bí thư thành ủy vào mắt. Cô giật giật khóe miệng, lần đầu tiên sợ hãi về các nguồn lực chính trị ở trong tay họ. Chuyện này đã quá đáng sợ rồi. Lâm Ngọc Linh cũng không thể ngờ, một thời gian không xa ở trong tương lai, cô đã tự mình bước vào con đường chính trị này. Cô cũng đã tự mình thể nghiệm cái cảm giác có quan hệ trong lòng bàn tay. Nhưng điều này cũng là những chuyện về sau. Lục Vương gọi trực tiếp từ văn phòng. Chu Hoàng Anh, Lâm Ngọc Linh thật sự không phục sự ngoan cố cũng như thủ đoạn lấy ba mình để chèn ép đối phương của anh ta. Ôi, tôi biết rồi, con nào mà chẳng là con, nhưng ngài ngẫm lại xem, bà tôi vất vả lắm mới sinh được một đứa con, có đúng không? Tôi cũng là rất vất vả lắm mới thu được một đứa học trò, vậy mà trên mặt nó lại có một vết sẹo, thật sự là không vui. Tôi biết, thủ trưởng Chu đã gọi rồi, nhưng đó là vị học trò của tôi là vợ của anh ta. Tôi thì khác chứ. Đúng đúng đúng. Ở vị trí của ngài đúng là không dễ dàng. Tôi là hậu bối nhưng cũng rất hiểu cho ngài. Nhưng chuyện nào ra chuyện đó, vị trí của tôi cũng đâu có dễ dàng gì. Hiện tại có bao nhiêu tên lăng băm muốn tới cướp bát cơm của tôi. Thật sự là vô cùng mệt mỏi. Lâm Ngọc Linh đi đến ở bên cạnh Chu Hoàng Anh trong tư thế sững sờ. Cầu cho vị bí thư thành ủy này không bị bóng ma tâm lý. Chu Hoàng Anh nhấn mày, em biết tại sao sư phụ của em rất ít nói nhưng lại giữ anh ta ở bên cạnh không? Tại sao? Bởi vì ít nói đó. Lâm Ngọc Linh mơ hồ hiểu ra điều gì đó. Đúng là sư phụ thứ hai làm phiền sư phụ thứ nhất khủng khiếp, khiến cho sư phụ mới chịu không nổi mà mang theo cô bên người. Lục Vương ở đằng kia không biết hai người đang nói chuyện gì, tiếp tục giải quyết chuyện khác. Cuộc gọi kéo dài hơn nửa tiếng đồng hồ mới cúp máy. Lâm Ngọc Linh kết luận, sư phụ thứ hai quả thật là giỏi làm cho người khác ghê tởm, nhưng miễn là nó có hiệu quả, ai quan tâm đến quá trình. Sư phụ thứ hai thật là hùng mạnh. Sau khi xác định bí thư thành ủy sẽ không vào phán quyết, Lục Vương vung tay lên, liếc nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ chiều, tôi trực tiếp bay qua đó. Có chuyện gì uy hiếp học trò thì không thể buông tha. Câu này không phải là tôi nói, là Tiêu Thành Đạt nói. Đương nhiên, Chu Hoàng Anh đáp lại. Đi nào, học trò thân yêu của ta, đến tạm biệt sư phụ của con đi. Lục Vương nói với vẻ khoa trương. Được rồi, sư phụ, tạm biệt. Lâm Ngọc Linh chào với giọng ngây thơ đáng yêu. Lục Vương ho sặc sụa, nhanh chóng phóng đi như sợ Chu Hoàng Anh sẽ giết mình, biến mất khỏi cửa. Chuyện này là từ lúc nào cô giả giọng phối hợp với một chút giỏi làm nũng, trước sự đáng yêu thế này thật là khó có thể chống cự. Sau khi tạm biệt sư phụ, Lâm Ngọc Linh vui vẻ ngồi trên ghế sofa, lười biếng vươn thẳng người. Anh Hoàng Anh, vợ nhỏ của anh muốn đi ngủ. Ừ, anh không hát ru dỗ cô ấy ngủ sao? Chu Hoàng Anh, trên đời chỉ có mẹ là tốt sao? Lần này đến lượt Lâm Ngọc Linh không nói nên lời. Nếu anh muốn hát gì thì cứ hát cái đó. Sau đó, thủ trưởng Chu thật sự là đã hát một bài hát chỉ dành cho các bà mẹ ở trên thế giới này. Giọng của anh rất là trầm thấp, đầy nam tính. Bài hát ấm áp này có một hương vị đặc biệt. Anh điều khiển từng độ cao vừa phải, giai điệu chậm rãi, mượt mà, thật sự có thể thôi miên người khác. Sau một lúc, Lâm Ngọc Linh nhắm mắt lại và đi ngủ. Trong mơ, tất cả đều là các anh đang yêu cô. Khuấy miệng của cô nhếch lên cao, bên trong khu tập thể của tù binh quân sự. Cái gì? Anh nói ba tôi sẽ không tìm được người đón tôi sao? Một người đàn ông hét lớn, giữ chặt lan can sắt. Làm sao có thể? Chẳng lẽ ông ta định giao hết gia nghiệp cho cái thằng danh bại não kia sao? Nông Kiệt, đừng lo lắng, chuyện này không phải là chuyện của chúng ta có thể quyết định. Lục Vương và Chu Hoàng Anh đều đã tạo áp lực lên ba của cậu rồi, căn bản không còn cách nào. Người ở bên ngoài lan can sắt thở dài, Nông Kiệt đấm mạnh vào tường. Vậy thì bảo người của chúng ta bắt chị gái của Lâm Ngọc Huy làm con tin. Thuốc của tôi vẫn có để ở chỗ bí mật đó. Anh tìm cách để cho cô ta uống. Lần này chúng ta nhất định không thể để cho chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Cũng không thể dễ dàng tha cho bọn chúng được. Nhưng người phụ nữ đó thuộc về thủ trưởng Chu. Cứ chuốc thuốc cho cô ta đi. Đến lúc đó cô ta bị bẩn rồi thì người đàn ông nào đó còn cần cô ta nữa. Nông Kiệt đắc thắng, nâng cằm lên, sự hận thù trong mắt càng ngày càng đậm. Nên để cho mấy con chuột đó trở về nhà chúng ta. Nếu không giết được cô ta, tôi sẽ không phải là họ Nông nữa. Ngay khi người bên ngoài lan can sắt muốn nói, liền cảm thấy có một luồng gió xuyệt qua. Ai vậy? Một con mèo hoang màu đen vọt qua, nghiêng đầu liếc hắn một cái rồi nhảy đi, đứng ở trên bệ cửa sổ ngoáy ngoáy lỗ tai. Chết tiệt, một con mèo khốn kiếp làm cho tôi sợ chết khiếp. Dù sao anh cũng phải biết từ Trấn Khiêm, nếu tôi có chuyện gì cả nhóm đều không trốn thoát. Việc nhỏ sẽ là thành việc lớn đấy, tôi sẽ thu xếp. Trên bụi cỏ dưới bộ cửa sổ, Dung Nguyệt vuốt cằm con mèo đen, lấy con bọ trên lưng nó và dùng tay kia ấn vào một cái nút ở trên xe lăn. Một chiếc hộp bật ra, đặt một con bọ vào trong hộp và nhét nó lại. Một khẩu súng lục nằm ở trong hộp, sáng lấp lánh ở dưới ánh mặt trời. Mèo con, chúng ta có thể có chuyện phải làm. Anh ta sờ sờ con mèo, khóe miệng hơi nhếch lên. Còn nữa, nếu ta bị thương thì mẹ có thể giúp Gia Bảo không nhỉ? Mèo, chúng ta cùng nghĩ đến chuyện này, đúng không? Mèo mèo, con mèo đen thoải mái ngẩng đầu lên, trong đôi mắt xanh lục hiện lên một tia xanh mãnh. Nó giơ bàn chân nhỏ, gãi gãi lỗ tai. Mèo mèo. Mày đang hỏi tao, họ bắt đầu từ khi nào vậy sao? Dung Nguyệt hỏi ngược lại. Con mèo đen gật đầu, hiển nhiên rất có thần sắc. Điều này chỉ có thể phụ thuộc vào vận may của chúng ta. Chỉ cần Gia Bảo không đi cùng với Hoàng Anh, chúng ta có thể đi. Dung Nguyệt mỉm cười trả lời, đặc biệt giống như một thiên thần nhỏ trong chuyện cổ tích. Mèo con, tao rất thích tò mò về chủ nhân của mày đã dạy dỗ mày như thế nào mà mày có thể thông minh như vậy. Mèo, con mèo lười biếng nhau mắt, giơ chân ấn lên tay của Du Nguyệt. Móng vuốt sắc bén như muốn duỗi ra, chỉ cần anh tiếp tục đề tài này, nó nhất định sẽ cào nát móng vuốt. Du Nguyệt tỉnh táo thu tay về, vuốt ve lưng nó. Thôi, đừng có nhắc nữa, chúng ta về đi. Mèo, khi Du Nguyệt trở về nhà, anh cũng muốn gửi một ít tin nhắn cho Chu Hoàng Anh và Lâm Ngọc Linh, nhưng đáng buồn thay, anh ta không có bất cứ thông tin liên lạc nào của họ. Anh ta chỉ là một tài khoản phòng trực tiếp của Lâm Ngọc Linh. Du Nguyệt đành phải gửi cho cô một tin nhắn riêng, chờ mãi đến tối Lâm Ngọc Linh vẫn không trả lời. Đây là ý trời sao? Du Nguyệt lẩm bẩm khi nằm ở trên giường. Bảo Ngư, lên mạng sớm đi. Tuy nhiên Lâm Ngọc Linh chưa bao giờ trực tuyến. Đúng lúc này Chu Hoàng Anh đưa cô đến chỗ ngâm chân. Kinh nguyệt làm cho cô đau đến mức chết đi sống lại. Mặt cô xám xịt, cả người mệt mỏi, cô định nằm đi ngủ, nhưng cô lại bị Chu Hoàng Anh khiêng đến một chỗ ngâm chân. Tương truyền rằng đó là nơi để cho các cô gái ngâm chân trong những ngày đến tháng. Có một nơi như vậy ở thủ đô. Lâm Ngọc Linh đến nơi này cùng với Chu Hoàng Anh với thái độ nửa tin nửa ngờ. Khi nhìn thấy một đám con trai đi cùng bạn gái, cô liền nhẹ nhõm một hơi. Sau đó cô lại trở nên kinh ngạc. Không ngờ thủ đô lại có một nơi như vậy. Có cái gì mà người ta chưa nghĩ ra để kiếm tiền công? Ngồi vào đi. Chu Hoàng Anh dẫn cô đến một góc nhỏ vắng người. Làm sao anh tìm được nơi này? Cô tò mò hỏi. Công cụ tìm kiếm. Lâm Ngọc Linh suýt chút nữa đã phun nước ở trong miệng ra. Cô không ngờ Chu Hoàng Anh lại lên mạng tìm. Cô còn tưởng người như một món đồ cổ như Chu Hoàng Anh sẽ không có liên quan gì đến Internet chứ. Không ngờ anh sẽ tìm kiếm những thứ này cho cô. Thật sự có cảm giác bị chiều hư. Rồi Lâm Ngọc Linh ngồi đó với đôi má ửng hồng chờ nước rửa chân đến. Vì Chu Hoàng Anh đeo khẩu trang và đội mũ nên nhiều ánh mắt đổ dồn về phía anh, nhưng anh làm như không nhìn thấy gì cả, còn cảm thấy khá là an toàn. Sau một lúc, Lâm Ngọc Linh quay đầu lại với một nụ cười. Anh Hoàng anh nghĩ mũ và khẩu trang là bản thể của anh. Bản thể? Anh cau mày. Rất tiếc anh được cho là đồ cổ, không hiểu những thuật ngữ Internet như vậy. Lâm Ngọc Linh le lưỡi. Chính là nói, mũ cùng với khẩu trang là thân thể thật sự, những cái khác đều là giả. Chu Hoàng Anh không trả lời, ánh mắt của anh trở nên có một chút kỳ quái. Nhưng trong lòng, anh rất ngạc nhiên vì những gì cô vợ nhỏ nói cũng rất có lý. Nếu không có mũ và khẩu trang, anh không thể đi đến những nơi đông người như thế này được. Nếu không, mỗi phút đều là tin tức. Tại thời điểm này, mỗi một tiếng động vang lên. Đúng, là cô ấy, Bảo Ngư, Bảo Ngư. Ngay lập tức, Lâm Ngọc Linh nhìn thấy một cô gái chạy đến. Cô ngơ ngác ngẩng đầu nhìn thấy người đang chạy tới. Phía sau cô gái đó hình như là người bạn trai cô ta. Cô ngượng ngùng gãi đầu. Hả? Bảo Ngư, tôi là Hoàn Hoa. Hoàn Hoa? Lâm Ngọc Linh suy nghĩ cẩn thận. Đúng rồi, cái tên Hàn Hoa gần đây càng ngày càng nổi tiếng. Hơn nữa, trong phòng phát sóng trực tiếp của cô, ngoài Bảo Ngư, người đặt tên nhiều nhất là Hàn Hoa. Vì thế cô cũng rất khó để nói ra tên ID chính xác của từng người. Lâm Ngọc Linh có một chút xấu hổ ngồi trên ghế sofa. Thành thật mà nói, cô không có khả năng tiếp xúc với những người hâm mộ như vậy. Thế này cô sẽ cảm thấy hơi xấu hổ. Không phải cô không thích loại nhiệt tình này, mà cô chỉ cho rằng mình chỉ là một người rất bình thường. Đề cử cao như vậy, đối phương lại dành nhiều tâm huyết, nên cô không biết làm thế nào để báo đáp. Xin chào Hàn Hoa. Lâm Ngọc Linh cười đáp, đây là Hàn Thực. Chúng tôi thường xem chương trình phát sóng trực tiếp của cô cùng nhau và trở nên quen thuộc với nhau. Sau này chúng tôi sẽ ở bên nhau. Hàn Hoa mỉm cười có một má lúm đồng tiền nhỏ, cũng là một cô gái rất dễ thương. Nhưng người đàn ông ở phía sau cô ta trông rất bình tĩnh. Mặc dù anh ta rất vui khi thấy Lâm Ngọc Linh, nhưng anh ta cũng không nói gì ngoài nụ cười. Phần lớn ánh mắt của anh ta rơi vào cô gái trước mặt. Có vẻ như anh ta khá bất lực. Lâm Ngọc Linh nhìn họ, nghĩ đến mình và Chu Hoàng Anh, cô không thể không cười. Thấy cô cười, Hàn Hoa cũng muốn cười theo, hai người nhìn nhau vui vẻ. Đây có phải là Lâm Ngọc Linh phải không? Nước của cô sắp tới rồi. Hai bạn này, mau về chỗ của mình đi. Đừng có đi lung tung, kẻo bị hỏng. Khi bà chủ đến đưa nước ngâm chân, hai người họ đã bị yêu cầu trở về chỗ ngủ. Lâm Ngọc Linh vẫy tay với họ rồi thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ như sắp tới em cũng phải mua khẩu trang và đội mũ. Nếu không về sau ra ngoài cũng sẽ làm phiền đến anh. Đây có tính là bản thể của vợ chồng không, nhưng mà cũng không có ai nhìn anh cả. Chu Hoàng Anh thản nhiên nói. Cô nghiêng đầu, thật sự đánh giá người ở bên cạnh mình. Bây giờ anh trông rất cao, và ngay khi cả nằm xuống, anh đội mũ và đeo khẩu trang nên không nhìn rõ nét mặt, chỉ có một đôi mắt sáng như sao. Tuy trông hơi lười biếng nhưng anh vẫn không thể mất khí thế của mình. Trông anh như một thanh bảo kiếm sắc bén vậy. Nếu không phải là người thân quen với anh, thật sự không thể nhìn thấy một chút ít bóng dáng nào của Chu Hoàng Anh trong bộ dạng hiện tại. Thật sự cô yêu và ngày càng yêu anh nhiều hơn. Đó cũng là bởi vì anh càng ngày càng ít giống với Chu Hoàng Anh. Cô từng thấy anh như có cuồng thâm ở dưới mắt, thấy anh lười biếng thản nhiên, thấy anh bộ dạng gian xảo. Những gương mặt này càng ngày càng lộ rõ, cô cũng càng ngày càng thích anh. Trái tim Lâm Ngọc Linh không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần những ý nghĩ như vậy, nhưng cảm giác vẫn mạnh mẽ như cũ. Thật tiếc khi chân của cô ấy nằm ở trong thùng gỗ, cô cũng không cao lắm. Nếu không, cô thật sự rất muốn được vươn người sang hôn anh. Đôi mắt của em đang mời gọi anh sao? Anh bắt gặp những cử động nhỏ của cô. Chu Hoàng Anh đứng dậy, dựa người vào cô. Anh cởi bỏ khẩu trang ở bên tai, để lộ hàm bên đầy gợi cảm. Bà Chu, bà cứ tự nhiên. Cô không khách khí mà hôn anh một cái. Anh Hoàng anh có muốn hôn một chút không? Tiếng cười của anh đầy trầm thấp, ngón tay thon dài khiêu khích cầm cô. Anh khóa chặt miệng cô, dẫn cô vào một trò đuổi bắt đầy ái muội. Lâm Ngọc Linh nhẹ nhàng vòng tay qua cổ anh, trong mắt hiện lên một tầng hơi nước. Anh đưa tay lên lau đi những giọt nước mắt ở trên mi cô. Sao em lại khóc? Em không biết, mất kiểm soát. Cô bật cười đưa tay lên dụi dụi mắt. Có lẽ là tại anh đã cắn em. Thật thế sao? Đúng vậy, anh thật sự bất đắc dĩ. Tại sao cô lại khóc? Lâm Ngọc Linh nghĩ, có lẽ là cô đã làm cho anh mê hoặc rồi. Vốn cô chỉ là muốn hôn nhẹ lên mặt anh một cái, kết quả anh lại hôn đến cô say đắm như vậy. Thật sự là lãng mạn, lại còn rất mê người. Các bạn vừa nghe xong tập số 46 của bộ truyện Ông Xã Là Chiến Thần. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.